Cầm đầu đại hán kia gật đầu. Lập tức, hơn 10 đại hán thân hình khẽ động. Nhanh như thiểm điện, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ bốn phương tám hướng. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 trên người đại hán. Bộc phát ra khí tức kinh người. Còn có như lôi đình nổ vang thanh âm. Trên người bọn họ, xông ra từng đạo huyết khí trụ. Như lang yên một dạng phóng lên tận trời. Cái kia là thuần túy huyết khí. Hơn 10 đại hán, như là hơn 10 đầu thái cổ khủng long. Huyết khí nồng đậm đến cực hạn. Hình thành đáng sợ áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thể tu, thái cổ thể tu, bọn họ là thái cổ thể tu. Một vị đại đế kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác trong lòng cũng là đại chấn. Thái cổ thể tu, những người này, lại là thái cổ thể tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách những người này. Gọi bọn họ là pháp tắc hệ thống. Thái cổ hệ thống tu luyện cùng pháp tắc hệ thống. Đích thật là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Nhưng là, thái cổ thể tu, đã sớm thất truyền. Bây giờ chỉ có số rất ít còn có lưu truyền. Người tu luyện, cũng là số rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này, thế mà lập tức xuất hiện hơn 10 thái cổ thể tu. Tiền bối, các ngươi hiểu lầm, chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, chúng ta cũng là bị đuổi giết, mới trốn tới đây, quấy nhiễu chư vị, đích thật là dị tộc A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị đại đế giải thích, hơn 10 cái này đại hán khí tức quá kinh người. Khí huyết hùng hậu hết sức, như là khủng long, cơ bắp khẽ chấn động, thế mà phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là cơ bắp cực tốc chấn động, oanh kích trong không khí tạo thành. Đây là thuần chính thái cổ thể tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương truyền, thái cổ thể tu, trong sáng tu nhục thân. Khí huyết như long, nhục thân mạnh vô cùng khó tin. Trong cơ thể của bọn họ, không có giống thánh lực. Thế giới chi lực bậc này lực lượng. Nhưng bọn hắn như thường có thể phá không phi hành. Thậm chí phá toái hư không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào, chính là nhục thân. Bọn họ cơ bắp chấn động. Có thể cùng không gian phát sinh cộng minh. Để thân thể phá không phi hành. Đã đem thân thể vận dụng đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt hơn 10 cái này đại hán, chính là như thế, có phải hay không hiểu lầm? Đi cùng trưởng lão chúng ta giải thích, đi thôi, không nên ép chúng ta động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm đầu đại hán lạnh lùng nói. Khí tức đáng sợ, bao phủ thiên địa, rõ ràng dáng người cùng thường nhân không khác. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy ở đối mặt một đầu man hoang cự thú. Giống, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nằm cỗ kia cương thi, cũng phát ra hống khiếu. Khí tức đáng sợ, bao phủ Lục Minh đám người. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm cỗ này cương thi, cường hoành đến cực điểm, tăng thêm hơn 10 cái kia đại hán. Bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Nếu như động thủ, chỉ có đường chết một đầu. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là nhân tộc. Dù sao cũng so rơi vào dị tộc trên tay tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, vậy chúng ta liền cùng bọn họ đi. Một số người truyền âm. Cuối cùng, mấy cái đại đế đều gật đầu. Dự định cùng đối phương đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng chúng ta đến. Cái kia cầm đầu đại hán đi đầu hướng về hoàng hôn chi địa chỗ sâu đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đám người, theo mà đi. Mặt khác đại hán, rơi vào hậu phương, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Bọn họ hướng về kia có chút lớn mộ một dạng đại sơn bay đi. Mà năm cỗ kia cương thi, bay đến đại sơn lúc, nhao nhao tiến vào đại sơn liệt phùng bên trong. Những cái kia đại sơn, lại một khép lại lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, những cương thi này khi còn sống, cũng là tu luyện thái cổ thể tu cường giả. Lục Minh trong lòng suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái cổ thể tu. Nhục thân vô cùng cường đại. Chết rồi nhục thân cũng khó có thể mục nát. Mà những cương thi này. Mạnh mẽ như vậy. Rất có thể là thái cổ thể tu chết rồi biến thành. Tu luyện pháp tắc thể hệ cường giả. Nhục thân không có cường đại như vậy. Chết rồi coi như hóa thành cương thi. Cũng không sẽ mạnh mẽ như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa. Những cương thi này. Tựa hồ không có linh trí. Nhưng nghe từ những đại hán kia hiệu lệnh. Những đại hán kia. Xưng những cương thi kia vì tổ tiên. Càng thêm giải thích vấn đề. Một đoàn người một mực hướng về bên trong đi. Vượt qua những cái kia đại sơn về sau. Xuất hiện ở trước mắt. Vẫn là đại sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy đại sơn. Sẽ không mỗi một tòa núi lớn, đều có một vị cường đại cương thi a, có người nhỏ giọng mở miệng. Tràn đầy chấn kinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thật như thế, vậy liền kinh khủng, khó trách dị tộc lại ở chỗ này bị thiệt lớn. Bọn họ tối thiểu bay qua gần 100 tòa núi lớn. Phía trước, vài tòa đại sơn xúm lại ra một cái khe núi. Ở trong sơn ao, có một cái cửa đá thật to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa này cửa đá là mở ra. Trong đó, có một cái vòng xoáy đen kịt. Đây là tiểu thế giới cửa vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đám người, trong lòng hơi động, cầm đầu đại hán kia, đi đầu tiến vào trong cửa đá. Đón lấy, Lục Minh bọn họ, cũng nhất nhất tiến vào cửa đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bước vào sau cửa đá. Sau một khắc, bọn họ đi tới một tòa cự đại quảng trường bên trong. Quảng trường bốn phía, đã có không ít người, cũng là đại hán trung niên, nguyên một đám khí huyết hùng hậu, vừa nhìn liền biết, cũng là thái cổ hệ thống, vạn linh địa phương đệ nhất cấm địa, hoàng hôn chi địa chỗ sâu, lại có một cái tiểu thế giới, lại có số lớn thái cổ thể tu tồn tại, thực để cho người ta kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi đi theo ta. Trước đó cái kia cầm đầu đại hán đứng ở đám người trước người. Nói xong, mang theo bọn họ, bay tới đằng trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian này, không đúng, chẳng lẽ là thiên địa tự nhiên đản sinh tiểu thế giới? Lục Minh tinh tế cảm ứng, càng ngày càng kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thế giới này tiểu thế giới rất nhiều, đại đa số cũng là người tu luyện ra được. Tu vi đạt tới chân đế cảnh, liền có thể tu luyện ra một cái so sánh vững chắc tiểu thế giới. Nhưng là, cũng có số rất ít tiểu thế giới, không phải người tu luyện ra được, mà là thiên địa tự nhiên đản sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như, ở thiên giới đản sinh thời điểm, cũng sẽ có một chút tiểu thế giới sinh ra, bám vào thiên giới phía trên. Bất quá, dạng này tiểu thế giới, số lượng cực ít cực ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thái cổ thể tu cư trú ở đây, chính là thiên địa tự nhiên đản sinh, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.